Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, cổ hành giả. Đang kéo dài tràn đầy dài linh hồn trùng kích sau khi. Trong lúc bất chợt liền hơi ngừng, ngũ thải tường vân theo sát tới. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bắt đầu cường hóa bọn họ linh hồn. Thực tế ở trên mỗi cái giai đoạn thời gian đều là giống nhau. Một giây đồng hồ cũng không có nhiều, cũng không có ít, chỉ là uy lực này quá lớn, khiến người ta cảm giác giống như trình độ miểu như năm mà thôi. Tại đây giai đoạn thứ 5 ở dưới, nguyên bản hơn 50 người khảo hạch, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 người. Mà Lâm Hiên hoàn thành công mang theo phù mộng thiên thần thông qua giai đoạn thứ 5. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Phù mộng thiên thần mồ hôi đầm đìa. Lâm Hiên giúp nàng gánh chịu không ít, nhưng nàng vẫn là gánh chịu không ít lực lượng, cho nên vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Vì thế nàng cảm giác cả người đều nhanh hư thoát, linh hồn run lên một cái, cảm giác nhanh phải ra khỏi khiếu tựa như, thông qua, ta thông qua, phù mộng thiên thần có chút không dám tin tưởng việc này thật. Thông qua cái này giai đoạn thứ 5. Liền với hàm ý có khả năng gia nhập vào cái này tha thiết ước mơ tâm thần cung. Là, người thông qua, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đưa tay xóa sạch cái trán ở trên mồ hôi. Vừa rồi hắn thừa nhận áp lực rất đại, bất quá vẫn là thành công ngăn cản đến. Chúc mừng ba người các ngươi thành công thông qua khảo hạch, đạt đến hợp cách giai đoạn. Bất quá có nhất người không thể tiếp tục nữa, tựu là ngươi vị tiểu cô nương này. Người không thể tiếp tục nữa. Trai phong thần tôn chỉ vào phù mộng thiên thần, nói ra, người thông qua ngoại lực đạt đến hợp cách giai đoạn. Cái này cũng không trái với quy tắc, nhưng kế tiếp là thuộc về khảo nghiệm tự thân tiềm lực, cho nên người có khả năng đi ra ngoài. Đương nhiên, người đã trở thành tâm thần cung đệ tử, không có bất luận cái gì kém bậc. Phù mộng thiên thần mừng như điên không thôi. Phía sau coi như có thể tiếp tục đợi tiếp, nàng đồng dạng là không muốn lưu lại. Nàng nhưng không muốn trở thành Lâm Hiên gánh vác. Có thể thành công gia nhập vào tâm thần cung cũng đã rất thỏa mãn. Trai phong thần tôn hiện tại đều lên tiếng, cho nên không cần phải lo lắng cái này không có hiệu quả. Đa tạ trai cung chủ. Phù mộng thiên thần kích động đứng lên, cho trai phong thần tôn cung kính cúc cung ở dưới. Chợt cùng Lâm Hiên nói ra, Vân Long thiên thần, ta đây liền đi ra ngoài trước, ta chờ ngươi ở ngoài đi ra. Nàng hiện tại kích động vô cùng, kích động thể mặt cười đỏ rực, chưa từng có cao hứng như vậy qua. Khó nhất tâm thần cung đều thành công gia nhập vào, có thể nào bất hưng phấn. Phù mộng thiên thần sau khi ra ngoài, Lâm Hiên cảm giác được một ánh mắt nhìn mình, quay đầu nhìn sang, phát hiện nhìn mình chính là một vị khác khảo hạch người. Cái khảo hạch này người là người đàn ông, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần bình thản tướng mạo. Chỉ là ánh mắt nhìn lên cũng không có sao thân mật. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, cả người cũng tản mát ra một luồng hơi lạnh, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Người nọ là cổ hành giả, huyết mạch bảng xếp hạng đệ nhất chủng tộc. Hắn có cùng với chính mình tự ngạo tiền vốn, có khả năng thuận lợi thông qua nhưng thật ra không lạ thường. Chính là không biết cực hạn là bao nhiêu. Thân vì nhân loại, còn có thể giúp người chia sẻ một bộ phận. Nhất định chính là không có đầu óc. Cái này cổ hành giả lắc đầu, cảm thấy rất là coi thường. Theo hắn đây chính là không có đầu óc hành vi. Như vậy chỉ làm liên lụy bản thân. Đến lúc đó sau tựu vô pháp tiếp tục đi cao cấp hơn đoạn bắn ra. Ngoại trừ đối với Lâm Hiên huyết mạch cảm thấy xem thường bên ngoài, đồng thời đối với hắn cũng hành vi cảm thấy xem thường. Thần tộc huyết mạch quá mức rất thưa thớt, cho nên hắn cũng không có cho rằng Lâm Hiên có thần tộc huyết mạch. Hơn nữa có thần tộc huyết mạch nhân loại là có thể một cái nhìn ra đến, bản chất ở trên đều có chỗ bất đồng. Lâm Hiên cái này huyết mạch chi lực có một chút bất đồng, cho nên trước hắn liền vẫn cho rằng bản thân huyết mạch chi lực cũng không phải là thần tộc huyết mạch. Ta chỉ là trợ giúp đồng bạn mình mà thôi. Ngươi thấy thể có chuyện. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi một câu. Đại bộ phận cổ hành giả đều là độc hành hiệp loại hình. coi như là hướng về phía cùng loại, cũng không có quá nhiều đoàn kết cảm giác. Điểm ấy từ Thiên Cơ Thần Tôn ký ức đã biết nói. Có thể nói đều là độc đến độc đi. Cái sao đồng bạn cũng là đánh giám. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có cái sao đồng bạn đáng nói. Chỉ có bản thân tin được. Không thành vấn đề. Chính là chỗ này có một số vấn đề. Cái này cổ hành giả giơ tay lên đi đầu nơi đó điểm. Nơi này có vấn đề. Còn có thể tu luyện tới loại tầng thứ này. Xác thực không đơn giản. Hừ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Ta cảm giác các ngươi đầu óc mới có chuyện. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là làm đồng bạn. Đồng bạn. Cổ hành giả lắc đầu. Xem thường nói. Trói buộc thôi. Lúc trước ngươi giúp cái gọi là đồng bạn ngăn chặn. Tự thân tiêu hao không ít. Nhìn kế tiếp giai đoạn. Ngươi còn có thể gánh đến khi nào? Ở chỗ này giai đoạn càng cao. Sau này đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Ngươi đây chính là vì cái gọi là đồng bạn. Bị mất bản thân tiền đồ a là sao? Ít nhất bị ngươi gánh thể lâu là được. Lâm Hiên lắc đầu không thôi. Giá trị quan hoàn toàn đúng không ở trên. Lại thể nói nhiều với hắn. Chê cười. So với ta gánh thể lâu. Cổ hành giả cười ha hả. Xem thường nói. Vây còn chờ mong vài phần đây. Chỉ ngươi cái này huyết mạch chi lực. Không biết ngươi cầm cái sao đến theo ta liều mạng. Liền hướng về phía ta có cần phải bảo vệ thân hữu. Cũng đã đầy đủ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng đáp lại đối phương. Hắn có thể đi thẳng đến bây giờ. Đều là thủ hộ nhất phần thân tính. Ta sẽ nhường ngươi biết nói. Cái sao mới là ngu xuẩn. Cổ hành giả nhàn nhạt hồi một câu. Chính là không có tiếp tục nói nhiều thêm. Bởi vì giai đoạn thứ 6 đã phải bắt đầu. Từ giờ trở đi, liền là chân chính tiềm lực khảo hạch. Giai đoạn thứ 6. Trai phong thần tôn rốt cục tuyên bố nói giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6 đề thăng. Lại là đem linh hồn trùng kích đề thăng mười mấy lần. Chung quanh ba động càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn toàn nhưng lấy mắt thường không thể nhận ra. Cả vùng đất, hình như đều bị này cổ linh hồn trùng kích cho nhấc lên. Sự thực ở trên đã là như vậy. Nếu không phải là sân này có cấm chế bọc lại. Bên ngoài người sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Cái này thứ 6 linh hồn trùng kích rất mạnh. Rất cường. Lâm Hiên thừa nhận linh hồn này trùng kích. Trong đầu cơ hồ như là tại ầm ầm rung động. Khi mở mắt ra. Thấy trai phong thần tôn cả người khí thế. Đã là bộc phát ra đến. Cái này phỏng chừng có thể đạt đến trai phong thần tôn 3 phần sức mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác linh hồn mình kém chút bị tách ra xuống. Bất quá rất nhanh lại bị hắn nhanh chóng ngưng tụ trở về. Cố thủ linh hồn, nhâm từ bên ngoài linh hồn trùng kích vô luận nhiều mạnh. Đều không cách nào trùng kích đến linh hồn hắn. Bên cạnh cổ hành giả giống như vậy. Thân ở trên tản mát ra nhàn nhạt kim mang đến. Giống như một khối bàn thạch. Nhâm từ cái này sóng biển sao sao trùng kích. Hắn cũng không có bị xung kích sụp đổ. Hai người liền kiên trì như vậy đi xuống. Cũng chưa từng xuất hiện phải sụp đổ tình huống. Phần lực lượng này khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng giai đoạn thứ 6. Còn có thể tiếp tục gánh vác. Bất quá ở đây có một số người là biết nói kỷ lục. Tâm thần cung từ trước tới nay. Vừa mới gia nhập vào cái này tâm thần cung khảo hạch đệ tử. Cao nhất chống nổi đến giai đoạn thứ 8. Cho nên cái này giai đoạn thứ 6. So với có vẻ hơi nhỏ không đủ nói. Lúc trước có thể chống được giai đoạn thứ 8. Hiện tại đã trở thành cung chủ. Cho nên cái này so sánh là tuyệt đối thiên phú. Convert by King Killer. Hết chương.